Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, khiếm, cùng Minh Lang có liên quan. Hoa Nhu ra đầu nháy mắt run lên, nàng bỗng nhiên ý thức được nàng đang nhìn đến Minh Lang là mang độc thể khi cư nhiên xem nhẹ giữa. Bọn họ liên hệ, chẳng lẽ, thân phận của Mộ Quân Ngô, cùng sư phụ người yêu có liên quan. Hoa Nhu nhất thời tim đập gia tốc. Nàng lay động bản chép tay, cấp tốc tìm cùng Mộ Quân Ngô tương quan tự câu chữ câu. Mộ Quân Ngô thực thông minh, giống như Minh Lang như vậy, có lẽ bọn họ thật sự có quan hệ. Hoa Nhu cảm xúc không khỏi càng thêm kích động, nàng tiếp tục tìm kiếm, đọc nhanh như gió bàn nhìn quét, chỉ chú ý Mộ Quân Ngô này ba chữ, nhưng mà nàng lại thấy được chính mình, ngoặc kép chấm chấm. Hoa Nhu xuất hiện tại đường môn nếu là Vũ Điệp Minh Minh Trung bảo hộ. Kia Mộ Quân Ngô đâu? Hắn đến cùng là ai? Ra sao lai lịch, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cư nhiên hợp với kia độc. Đây là trùng hợp, hay là hắn cùng Minh Lang thật sự có liên quan? Dù sao này độc là ta vì Minh Lang sở tạo, nhưng là nó không chỉ có không có lưu lại hắn, ngược lại tăng lên hắn cùng với ta chia lìa. Hoa Nhu trong lòng hoảng loạn, nàng cấp tốc sau này phiên, nhưng phiên rất nhiều trang cũng không từng nhìn đến cùng Mộ Quân Ngô tương quan nội dung. Nàng dứt khoát không nhìn cái gì nội dung, chỉ tìm Mộ Quân Ngô này ba chữ, rất nhanh bản chép tay liền phiên đến kết cục kia vài tờ. Nàng rốt cục lại lần nữa thấy được tên Mộ Quân Ngô. Ngoặc kép chấm chấm, ta đem đường môn bảo đồ giao cho Mộ Quân Ngô. Ta không biết chính mình như thế là muốn hắn có thể bảo hộ Hoa Nhu cho nàng rất tốt tương lai. Vẫn là bởi vì đường môn thiếu hắn, nếu đây là bồi thường, hiển nhiên là không đủ thiếu hắn. Hoa Nhu nghi hoặc không hiểu, bồi thường, đường môn đến cùng thiếu Quân Ngô cái gì? Một khắc chung sau, Hoa Nhu quyết định tìm cá nhân hỏi rõ ràng, vì thế nàng đi đoạt hồn phòng, Mỗ Mỗ hôn trầm bất tỉnh, nằm ở trên giường. Ban ngày bế quan Đường Tiêu tới gần màn đêm sẽ đi lại phụng dưỡng nàng. Vì nàng lau mặt thân thể rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng trò chuyện, làm Đường Tiêu cấp Mỗ Mỗ trà lau hoàn cánh tay, đắp chăn xong khi, hắn nghe được từ xa lại gần tiếng bước chân, sững sốt một lát sau quay đầu khi, Hoa Nhu đã ôm bản chép tay đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Xem Mỗ Mỗ sao? Hoa Nhu nhìn thoáng qua Mỗ Mỗ. Lại nhìn hướng Đường Tiêu. Không, ta tìm ngươi. Đường Tiêu thở dài. Ta nói, ta đã bế quan, môn trung lớn nhỏ sự vụ cũng không lại tham dự. Hoa Nhu đưa tay chát nắm được thật chặt. Chuyện này, là về Mộ Quân Ngô. Đường Tiêu sửng sốt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoa Nhu bắt tay chát phiên đến cuối cùng một tờ đưa cho Đường Tiêu. Ta muốn biết đường môn đến cùng thiếu Mộ Quân Ngô cái gì? Bọn họ có cái gì liên quan? Đường Tiêu nhanh chóng xem xong kia một tờ đưa tay chát trả lại cho Hoa Nhu. Trầm mặc châm trước, hơn nửa ngày mới nói. Thân phận của Mộ Quân Ngô ta chẳng phải rất rõ ràng. Nhưng sư phụ nói đường môn thiếu hắn, cho là có sâu xa, hắn biết thân phận của Mộ Quân Ngô. Nhưng là hắn không tiếp thu vì chính mình hẳn là thay hắn báo cho biết Hoa Nhu. Bọn họ đã là vợ chồng. Thuộc loại bọn họ bí mật từ đương sự chính mình giảng tài thích hợp. Kia, có cái gì không nhân biết được việc này? Đường Tiêu trừng mắt nhìn về phía Mỗ Mỗ. Hoa Nhu thấy thế cúi đầu Mỗ Mỗ. Nàng đương nhiên biết hết thảy. Nhưng là nàng như vậy làm sao có thể nói? Ngay tại Hoa Nhu nội tâm một mảnh bất đắc dĩ khi. Đường Tiêu mở miệng, ngoặc kép, đường môn nhậm sự lục. Cái gì? Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu. Cái gì vậy? Ngoặc kép, đường môn nhậm sự lục, đó là hơn 10 sách danh lục, ghi lại sở hữu đường môn đệ tử làm qua chuyện, nếu thực sự liên quan, tất có sở tái, nó ở đâu? Ta muốn nhìn một chút ấn quy củ, ngươi trở thành môn chủ, Mỗ Mỗ sẽ truyền cho ngươi, nhưng là, không có người biết nàng thu ở tại nơi nào, Hoa Nhu thất vọng suy sụp đầu vai. Cho nên, ta còn là không chỗ khả tra, cũng không nhất định. Ngươi có thể, đi sát thủ các thử thời vận. Đêm, yên tĩnh mà u mát, ngoại ô lâm lý, bôn ba một ngày con ngựa đang ở nhấm nuốt cỏ dại điền đầy bụng. Mà một quân Ngô Kề dưới tàng cây nghỉ ngơi, trong tay còn biên một cái thảo con thỏ. Phi Vân ngồi xổm đống lửa báng, lấy xuống nướng chín thỏ thịt, đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Công tử, nướng tốt lắm, ngài dùng một điểm đi. Mộ Quân Ngô tùy tay đem vừa biên tốt hàng mây che lá con thỏ đưa cho Phi Vân. Đưa ngươi, Phi Vân vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc không hiểu tiếp nhận thảo con thỏ. Mà Mộ Quân Ngô lấy qua thỏ thịt sau, lại duỗi thân ra tay kia thí. Phi Vân hiểu ý rút ra bên hông chùy thủ đưa cho Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô tiếp nhận tức thực thỏ thịt. Phi Vân xem trong tay hàng mây che lá con thỏ. Công tử ngài đưa ta đây là ý gì? Mộ Quân Ngô cười yếu ớt nói. Lấy vật đổi vật, Phi Vân sửng sốt. Ý đồ lý giải, Mộ Quân Ngô lại xem hắn kia dại ra bộ dáng tươi cười đại thịnh. Được rồi, ngươi cũng chạy nhanh ăn chút. Ăn no tiếp tục chạy đi. Chúng ta tranh thủ hai ngày trong vòng đuổi tới, Nga, Phi Vân lên tiếng trả lời cũng đem hàng. Mây che lá con thỏ thu vào tay áo túi nội, Mộ Quân Ngô nhìn thấy hắn này hành động cười lắc đầu. Ánh mắt tùy tính liếc hướng cách đó không xa, nhìn đến lấm tấm nhiều điểm đom đóm ánh sáng. Không khỏi tưởng niệm Hoa Nhu, tưởng niệm hắn cùng với Hoa Nhu kết làm vợ chồng đêm hôm đó. Phi Vân lúc này đã đứng dậy khứ thủ thỏ thịt, mà Mộ Quân Ngô xem đom đóm mỏng manh ánh sáng nhẹ giọng hỏi. Phi Vân, ngươi có người trong lòng sao? Không có, Mộ Quân Ngô trầm mặc một lát, sau khẽ thở dài, ta tưởng nàng, Phi Vân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Công tử là nói ngài thích người kia? Ân, người chủ mẫu, Phi Vân nghe vậy ngốc ở, hơn nửa ngày mới thốt ra tự đến. Chủ mẫu, công tử, ngài là ở đậu Phi Vân sao? Mộ Quân Ngô nhìn về phía Phi Vân, vẻ mặt nghiêm cẩn, ta sẽ dùng loại sự tình này đùa sao? Phi Vân ngây dại, mà Mộ Quân Ngô lúc này sung hắn cười. Ta cùng nàng đã bái đường thành thân, Phi Vân trương đại miệng. Giật mình nói đều nói không nên lời. Mộ Quân Ngô trên mặt tươi cười lại càng tăng lên. Ta có ra. Một chữ là hắn xót xa cùng ngọt ngào, mà Phi Vân xem Mộ Quân Ngô trên mặt hạnh phúc tươi cười. Do dự luôn mãi nhẹ giọng nói đến, thuộc hạ chúc mừng công tử, nhưng, việc này vạn không thể nhường Bành gia tiểu thư biết, ngài còn nhu Bành gia vì ngài đi theo làm tùy tùng, Mộ Quân Ngô đột nhiên liễm tươi cười. Phi Vân, ngươi nói Bành Lam có thể tin sao? Phi Vân không cần nghĩ ngợi. Tin hay không ngài hiện tại sợ là đều trước dỗ, nhưng là Lâm cô nương đã chết, Mộ Quân Ngô nói. Xong cúi đầu thở dài một hơi, hắn nhớ tới chính mình sai lầm, là chính mình phụ độc chủ nhờ vả. Phi Vân nghe vậy trong lòng lột bột một tiếng, không khỏi sắc mặt khẽ biến, trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cùng điều chỉnh đi lại. Hắn quá rõ ràng chính mình chủ nhân có một đôi thế nào quan sát cẩn thận hai mắt. Cái gì, làm sao có thể đâu? Nàng không phải ly khai sao? Phi Vân suy diễn giật mình. Hơn nữa phi thường thông minh nhường chính mình kinh ngạc sắc chỉ lưu lại một cái chớp mắt. Miễn lộ sơ hở, chính là hắn biểu diễn Mộ Quân Ngô căn bản liền không phát hiện. Nội tâm ảo não hắn giờ phút này vẫn như cụ cúi đầu. Ta ở lâm trung phát hiện thi thể, xác chết đã bị dã thú cắn thực xé rách, nhưng là nàng chân chính tử nhân, là bị một phen chùy thủ đâm vào trái tim môn sơ, Mộ Quân Ngô nói xong chuyển động trong tay chùy thủ. Tựa như vậy một phen mỏng manh chùy thủ, Phi Vân nghe vậy nuốt nước miếng. Nhưng như vậy chùy thủ đầy đường đều là, bằng này như thế nào tìm được hung thủ, bất quá ngài hỏi cặp Bành gia tiểu thư. Chẳng lẽ là cảm thấy này cùng Bành tiểu thư có liên quan? Mộ Quân Ngô lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Phi Vân. Trừ bỏ nữ nhân ghen tị, ta nghĩ không ra nàng bị giết lý do, Phi Vân nhíu mày ra vẻ suy xét trạng. Ngài ý tứ là, Bành tiểu thư nhận vì ngài thích Lâm cô nương, sau đó bởi vì ghen tị mà giết nàng. Nói không rõ ràng, nghĩ đến chỉ có này đáp án. Mà ta lại cảm thấy Bành Lam không có như vậy xuẩn, Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Ánh trăng, bất quá, trong cung này trò hề người ta đã xem qua nhiều lắm. Các nàng phát điên lên đến, lại có cái gì chuyện ngu xuẩn hội làm không được. Công tử, loại sự tình này chúng ta chỉ có thể đoán, rất khó kết luận không? Ta có thể thử nàng, thử. Thế nào thử? Mộ Quân Ngô xem ánh trăng không nói chuyện. Phi Vân đôi mắt hơi đổi. Công tử, nếu thật sự là Bành gia tiểu thư, ngài hội, mặc kệ hung thủ là ai, ta đều sẽ cắt lấy người này thủ cấp tiến đến Lâm Lâm trước mộ phần tế bái. Phi Vân xem Mộ Quân Ngô. Trong mắt tránh qua một tia ngưng trọng. Hết chương.